Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 14, Tế Phẩm Là Mụ Mụ. Góc Truyện Audio.com. Chương 14, Tế Phẩm Là Mụ Mụ. Cái kia trước hết nhất thức tỉnh đồng thời sinh ra phong lang biến thân thanh niên, được xưng là Đại Cường. Cùng Đường Tam cùng phòng được xưng là Tiểu Mộc Đầu. Cùng Đại Cường cùng phòng thì gọi Mao Đầu. Vương Diên Phong cho bọn hắn phân biệt lấy cái danh tự. Cũng rất đơn giản, dứt khoát liền cùng Đường Tam cùng loại. Phân biệt kêu Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam, còn nói cho bọn hắn. Chờ về sau bọn hắn có thể chân chính trở thành phụ thuộc mà nói. Mình có thể lại sửa danh tự. Chỉ có thực sự trở thành phụ thuộc, mới có thể chính thức có được tên của mình. Phủ lên phụ thuộc minh bài. Dạng này mới sẽ không bị xem như nô lệ tùy ý giết chóc. Ăn cơm tối, Vương Diên Phong liền để mỗi người bọn họ trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu dạy bảo bọn hắn. Về đến phòng, ban ngày kinh hãi, nơi này ấm áp, trước sau biến hóa để Vương Nhị rất nhanh ngủ thiếp đi. Nhìn hắn ngủ, Đường Tam mới lặng lẽ xuống giường. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Hắn rón rén xuyên qua đại sảnh, đi vào lầu một khác một bên cửa gian phòng. Đưa tay tại trên cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ. Lăng Mộc Tuyết liền ở tại trong phòng này. Cùng bọn hắn nam sinh ở hai cái gian phòng cách đại sảnh. Cửa mở, lộ ra bên trong Lăng Mộc Tuyết khuôn mặt. Thấy là Đường Tam. Lăng Mộc Tuyết hai mắt sưng đỏ lần nữa ẩm ướt đứng lên. Đường Tam lách mình mà vào. Đồng thời xoay tay lại khép cửa phòng lại. Người thế nào? Đường Tam thấp giọng hỏi. Đối với cái này đi vào thế giới này đằng sau lần thứ nhất để hắn cảm nhận được ấm áp nữ hài nhi. Hắn hay là rất quan tâm. Tại thế giới đối với con người mà nói đơn giản tựa như tận thế đồng dạng này. Phần này ấm áp thật sự là khó được. Nghe hắn hỏi một chút. Lăng Mộc Tuyết cơ hồ là trong nháy mắt liền. Oa, một tiếng khóc lên. Mụ mụ, mụ mụ. Đường Tam sững sờ. Đỡ lấy nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Trong chốc lát, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Phảng phất bị kẹt lại cổ. Có chút không thể thở nổi. Quảng cáo. Ngươi, mụ mụ ngươi thế nào? Đường Tam có chút dồn dập hỏi. Lăng Mộc Tuyết cũng đã khóc không thành tiếng. Căn bản nói không ra lời. Đường Tam lông mày nhíu chặt. Vịn nàng đến bên giường tọa hạ. Tay phải dán tại trên lưng của nàng. Đem chính mình huyền thiên công năng lượng chậm rãi rót vào trong cơ thể nàng. Ổn định lấy tâm tình của nàng. Khi hắn công lực rót vào Lăng Mộc Tuyết thân thể về sau. Lập tức cảm nhận được trong cơ thể nàng có một cỗ rất nhạt năng lượng màu xanh. Tại cảm nhận được huyền thiên công lực thời điểm, tựa hồ có muốn phụ thuộc đi lên ý tứ. Đường Tam vội vàng khống chế công lực thu hồi. Hắn cũng không muốn một chút đem Lăng Mộc Tuyết thể nội phong lang huyết mạch năng lượng rút đi. Vạn nhất không cách nào khôi phục làm sao bây giờ. Vậy liền thật sự là hại nàng. Nhưng chính là huyền thiên công rót vào lần này. Lăng Mộc Tuyết cảm nhận được phần kia ấm áp. Cảm xúc cũng theo đó vững vàng mấy phần. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Đường Tam. Mụ mụ, ta thấy được mụ mụ. Tại trên đài kia, ông, Đường Tam trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Tế đàn, mụ mụ, tại trên tế đàn kia. Cái kia 10 tên nữ tử nhân loại. Chỉ sợ sẽ là bọn hắn 10 người kế thừa phong lang huyết mạch này mẫu thân A, có mẫu thân của Lăng Mộc Tuyết. Tự nhiên cũng có vị kia đem hắn dẫn tới trên thế giới này nữ tử nhân loại. Dù là chỉ là vội vàng một mặt, thậm chí tại trong đầu hắn đều không có cái gì ký ức. Thế nhưng là, chung quy là nàng đem hắn dẫn tới trên thế giới này. Mà đúng là mình quyết định giả mạo phong lang huyết mạch giác tỉnh giả. Cho nên mới sẽ nghĩ tới đây. Thân thể Đường Tam cũng không nhịn được tùy theo run rẩy đứng lên. Hắn thật tuyệt đối không nghĩ tới. Lang yêu tàn nhẫn lại sẽ tới trình độ như vậy. Ba người khác không có phát giác, chỉ sợ cũng là giống như hắn. Từ nhỏ đã cùng mình mẫu thân tách ra, căn bản là không nhận ra mẫu thân. Chỉ có Lang Mộc Tuyết, nàng là cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau lớn lên. Vào lúc đó, nàng hiển nhiên đã bị sợ choáng váng. Nhưng nàng lại nhận ra mẹ của mình. Mãnh liệt sợ hãi, để nàng không thể la to đi ra. Cũng bởi vậy bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng. Có thể mắt thấy mẫu thân bị sát hại. Nàng tại cảm xúc ổn định lại đằng sau. Lại chỗ nào nhịn được bi thương. Thế giới này, chính là như vậy tàn nhẫn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở. Vương Diên Phong cùng Khâu Tĩnh từ bên ngoài đi vào. Khâu Tĩnh vành mắt cũng là hồng hồng. Đường Tam đột nhiên đứng người lên. Tại một cái chớp mắt này, trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất đã triệt để sôi trào. Hắn thật muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Cho dù là phóng thích chỉ có một điểm kia thần thức, hắn cũng muốn đem nơi này hết thảy hủy diệt. Nhưng cũng liền tại lúc này, Khâu Tĩnh bước nhanh về phía trước, đi vào trước mặt bọn hắn, đem Lăng Mộc Tuyết ôm vào ngực mình, ôn nhu an ủi nàng. Vương Diên Phong thống khổ nhắm hai mắt lại. Mỗi người, chúng ta mỗi cái sống sót phụ thuộc, đều đứng trước qua một màn này. Đây là yêu quái tộc quy củ, sinh ra có được bọn hắn huyết mạch nữ tử nhân loại. Theo bọn hắn nghĩ, đều là đối với tổ tiên khinh nhờn. Chỉ có thể làm tế phẩm hiến cho tổ tiên. Người thấy tế đàn kia dưới từng khỏa nhân loại xương sọ sao? Vậy cũng là bị bọn hắn vì vậy mà giết chóc. Tại nhìn thấy các ngươi hai cái thời điểm, ta cũng cảm giác được các ngươi khác biệt. Các ngươi đều là khai trí. Nhất là ngươi, mặc dù ngươi mặt ngoài giống như những người khác, nhưng ở hắn và các ngươi đồng dạng đến đây khảo hạch bọn nhỏ bị sát hại thời điểm, thân thể ngươi trong nháy mắt kéo căng. Đó cũng không phải sợ hãi, mà là một loại vận sức chờ phát động cảm giác. Ta tại bên cạnh ngươi, cho nên ta có thể cảm giác được. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi phong lang biến là cũng sớm đã thức tỉnh. Ta không biết ngươi là cùng ai học được tri thức, mở trí tuệ. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, trên thế giới này, sống sót mới có cơ hội. Xúc động sẽ chỉ mang đến tử vong. Không chỉ là ngươi, còn có chúng ta, cùng nơi này hết thảy. Dựa theo yêu quái tộc quy củ, một tên phụ thuộc phản bội, trên trấn tất cả phụ thuộc toàn bộ liên đới xử tử. Dù là ngươi vẫn chỉ là đứa bé, an toàn nhất phương thức, ta hiện tại hẳn là bắt ngươi, giao ra. Để bọn hắn khảo vấn ngươi là như thế nào khai trí. Hai người các ngươi đều là. Ngươi hiểu chưa? Đường Tam trong mắt phẫn nộ dần dần hóa thành băng lãnh. Nhìn xem Vương Diên Phong. Ánh mắt của hắn tại trong băng lãnh mang theo vài phần bình tĩnh. Vậy ngươi định đem chúng ta giao ra sao? Vương Diên Phong đột nhiên có loại trong lòng run lên cảm giác. Đúng là bị Đường Tam phần này nhìn chăm chú có chút sợ hãi. Dù là đây chỉ là đứa bé, trong mắt hắn vẫn là như vậy nhỏ yếu. Quảng cáo, hắn không khỏi cười khổ nói. Nếu như muốn đem các ngươi giao ra, vào lúc đó, ta sẽ còn ngăn tại trước mặt ngươi sao? Hài tử, cái gì cũng không cần làm. Cũng đừng đi, ngươi cũng không có khả năng gặp lại mụ mụ ngươi thi thể. Sớm đã bị bọn hắn xử lý. Nếu như ngươi thật sự có tâm, vậy liền hảo hảo sống sót, cố gắng mạnh lên. Đường Tam trong mắt băng lãnh dần dần biến mất, nắm chặt nắm đấm cũng chậm chậm buông ra. Nếu như hắn dẫn động chính mình một điểm kia thần thức, hắn có 80 nắm chắc có thể hủy đi nơi này hết thảy. Nhưng là hắn tương lai muốn ở thế giới này áp chế xuống một lần nữa thành thần, khả năng sẽ trở nên cực thấp. Trên tinh cầu này quy tắc áp chế quá mức cường đại. Thế nhưng là, trên thế giới này, ở trên mảnh yêu tinh đại lục này, Nhân loại bi kịch chỉ là xuất hiện tại Phong Lang Trấn sao? Không, là xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào. Coi như đem một cái Phong Lang Trấn tàn sát không còn, cũng không giải quyết được nhân loại căn bản vấn đề. Vương Diên Phong nói không sai. Chỉ có mạnh lên, trở nên thật cường đại, mới có giải quyết hết thảy khả năng. Đúng lúc này, một cái bàn tay ấm áp cầm tay của hắn. Đường Tam quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Khâu Tĩnh mông lung hai mắt đẫm lệ. Hài tử, chúng ta không có cách nào. Hảo hảo sống sót chính là đối với mẫu thân ngươi tốt nhất an ủi. Ta cũng có hài tử. Thế nhưng là, hắn thức tỉnh khảo hạch thất bại. Nếu như hắn có thể thành công, liền xem như để cho ta chết đi. Ta cũng nguyện ý, vừa nói. Khâu Tĩnh đem Đường Tam cũng kéo đến ngực mình. Một tay một cái, ôm hắn cùng Lăng Mộc Tuyết lệ rơi đầy mặt. Khâu Tĩnh ôm ấp là ấm áp. Sưởi ấm hắn cái kia tràn đầy sát cơ trái tim. Lăng Mộc Tuyết đang khóc bên trong. Tại nàng ấm áp trong lồng ngực dần dần thiếp đi. Vương Diên Phong đem Đường Tam đưa về gian phòng. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Vương Diên Phong sờ sờ đầu của hắn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.